Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 10. Chiếc xe Jeep do Bê Giang Dê lái thả Lê Minh xuống đường Cổ Ngư. Anh nhận ngay ra sao đang ngồi đợi anh trên một chiếc ghế trông ra hồ. Chào em, Lê Minh nói và ngồi xuống bên cạnh. Có tin gì cho anh không? Anh Phong đã thực hiện những điều anh yêu cầu, nhưng trong việc kiểm tra lại những người có thể biết các chuyến đi của đường dây nội thị mà bị phục kích, anh Phong không tìm ra kẻ nào, có thể đã là chó. Anh đã tìm thêm được gì chưa? Không một chút. Tên này chỉ có một mình Lý Siêng biết, thậm chí Phan Đáng cũng lồng lộn lên vì con chó đó có thể làm cho ghế của hắn bị lung lay. Phan Đáng nhờ anh tìm xem con chó đó đã là đứa nào. Tương kế tiểu kế, anh xui Phan Đáng theo dõi các mối liên hệ của Lý Siêng. Phan Đáng đã dò ra đầu mối chưa? Chưa. Trong số anh em bị bắt, 12 người đã bị tra tấn tới chết, cộng với 2 người bị thương nặng trong trận phục kích cuối cùng vừa hy sinh là 14 người. Danh sách đây. Số còn lại các băng chị E đã giật lại từ tay Duy Siêng. Với ông ta, họ sẽ không bị tra tấn dã man và có cơ hội sống sót. Chắc hẳn anh đã bày ra chuyện gì đó để các băng chị E làm theo ý anh phải không? Mặt Sào sáng lên tươi rói nhìn Lê Minh. Hoàn toàn không. Em hãy báo cáo với anh Phong và các anh ở trên. Việc này để các anh ấy giúp anh nhận định rõ thêm. Thực khó hiểu. Sao ạ? Có vẻ như các băng chị E đang giăng một cái bẫy riêng cho anh. Nếu nhìn vào sự việc bằng con mắt thực cảnh giác, nhưng anh lại không có linh cảm mình đang đi vào nơi đặt bẫy. Không, hình như giữa anh và ông ta có một mối đồng cảm nào đó. Có lẽ anh không lầm khi nghĩ rằng con người này là một cái gì đó gần gũi với chúng ta. Cuộc kháng chiến chống Đức mà ông ta tham gia chắc hẳn cũng đã để lại cho ông ta một cái gì đó. Anh cho rằng các băng chị E có thể đứng giữa về phía chúng ta chừng mực nào đó. Không, các băng chị E, điều đó không thể xảy ra. Ông ta yêu nước, nhưng ông ta biết rằng không thể nào có một nước Pháp chung cho cả ông ta lẫn những người như Lý Siêng. Ông ta xấu hổ vì nước Pháp kháng chiến chống Đức hôm qua lại bị đàn áp kháng chiến Việt Nam hôm nay. Có thể vận động các băng chị E giúp đỡ ta được không anh? Giúp đỡ một cách lẳng lặng. Không, với các băng chị E đừng vận động, vô ích. Ông ta thuộc loại người không thích chịu ảnh hưởng bên ngoài lôi kéo. Những người loại này sẽ tự mình đi tới chỗ mà họ quyết định đi tới. Anh có yêu cầu gì cần chuyển ra không? Không, nếu cần thiết anh sẽ báo. Anh thận trọng nhé. Anh Phong lo cho anh đã thọc quá sâu vào công việc của Lý Siêng. Hắn là một tên cáo già. Sao yên tâm, anh sẽ thận trọng. Anh an ủi cô và chuyển sang chuyện khác. Sao vẫn học văn hóa và tiếng Anh đều đấy chứ? Em vẫn học. Sao bẽn lẽn cúi xuống trước cái nhìn của Lê Minh? Em lên lớp rồi. Anh biết không? Học không trường lớp, không thi cử, chả biết thế nào. Nhưng hôm em về, các anh ấy kiểm tra nói rằng em đã có trình độ đệ nhất. Tiếng Anh khó, nhưng em vẫn cố học. Thế thì chúc mừng em. Anh cho em quà nhé. Lê Minh nói và đột nhiên anh cảm thấy mình lúng túng. Anh đỏ mặt, cúi xuống và lấy ở trong túi áo vét tông một con búp bê Nhật Bản. Ôi, đẹp quá! Sao mừng rỡ đón lấy con búp bê ngắm nghía. Chị Vân cũng có một con y hệt như thế này. Anh Koyama cho anh đấy. Lê Minh nói khẽ. Anh ấy bảo để anh cho người nào mà anh quý nhất con búp bê ở với anh mấy năm rồi. Anh rất yêu nó. Em cảm ơn. Sao đáp lý nhí. Lê Minh liếc nhìn sau và lần này anh thấy người nữ đồng chí của anh đẹp, đẹp và duyên dáng. Hàng mi cong và mượt, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng đều đặn, lấp lánh trong nụ cười e thẹn. Sao mặc chiếc áo dài hoa lý có vẻ như không thích hợp với thời tiết vào đông, nhưng lại là cái nền tuyệt vời cho chiếc áo đen không tay màu xanh nước biển, rất thẫm, trên có điểm thuyết những đốm đen trắng. Toàn bộ thân hình cô toát ra một sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ mà y phục dù đẹp đến mấy cũng là cái gò bó nó, trói buộc nó, làm cho nó phải lặn đi ở chỗ này và trồi lên ở chỗ khác. Lê Minh thở dài và đứng lên. Chúng ta vừa đi dạo một quãng rồi chia tay. Nói với anh Phong rằng anh bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ hết sức khẩn trương. Anh chỉ có thể ở Hà Nội độ 10 ngày, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đề nghị anh Phong phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra cán bộ của anh ấy. Chặt chẽ và nhanh chóng, có gì báo anh ngay, từng ngày, từng ngày một. Em hiểu, em sẽ truyền đạt đúng và đủ. Em chỉ dặn lại anh lần nữa, hãy thận trọng, nghe em, anh nhé. Họ đi lững thững bên hồ, về phía chùa Trấn Quốc. Việc các băng chị ê đòi trao cho ông ta những người tù làm cho Lùi Xiềng tức điên lên. Y đến tìm Lê Minh ở khách sạn, nhưng không lên phòng mà chờ ở dưới. Với cái chân thọt, y không thích phải đi lại nhiều, càng không thú gì cảnh leo thang gác. Trong khi đó thì cửa và thang máy lại treo biển sửa chữa. Ông có thể giải thích cho tôi việc vừa qua không? Lùi Xiềng sồn sồn hỏi khi Lê Minh vừa xuống thang. Ngày hôm qua tôi gọi dây nói cho ông nhiều lần mà không được. Trước hết, xin ông đừng trút lên đầu tôi những cái không phải là của tôi. Nghe giọng nói cấp trên, giọng nói của ông chủ mà Lưu Siêng dành cho anh, Lê Minh trả lời với bộ mặt bực bội. Tôi hiểu sao được, trung tá muốn gì? Ông biết đấy, tôi về Hà Nội để xả hơi, để tránh cái công việc ngập này. Ngập mặt ở Sài Gòn, tôi đã tìm đến ông, xin ông che chở cho tôi yên vài ngày. Ông đã nhận lời, coi như gọi tôi về để giúp việc cho ông. Thế rồi đùng một cái, tôi bị trưng tập, bị lôi vào một công việc chẳng mấy chút hứng thú và giỏng tai lên mà nghe những lời chửi rủa của bọn Việt Minh mắc dịch. Sau nữa, một trung tá đã tóm lấy tôi, thì ông ta là chủ thời gian của tôi, chứ không phải là tôi. Vì thế mà ông gọi đây nói không được, có thế thôi. Lê Minh nói một thôi một hồi, giọng anh mỗi lúc một gay gắt, làm cho Lùi Xiềng thấy mình cần phải lùi bước, cần phải xoa dịu. Nào, tôi đã trách gì ông? Tôi chỉ muốn hỏi ông, nếu như ông biết, ông ăn sáng rồi chứ? Chúng ta uống một chút gì đi. Kéo tay áo Lê Minh, Lùi Xiềng tập tễnh lôi vào phòng ăn và giải khát gọi rượu. Ngồi ở bàn, Lùi Xiềng ngả người trên ghế ngắm Lê Minh. Ông dạo này đẹp trai hẳn ra. Y nheo mắt khen ngợi, chững chạc trong nói năng cư xử. Thảo nào trung tá muốn ông đã có mặt ở đây mà lại không ở bên ông ấy. Lê Minh mỉm cười chán ngán. Ông Lùi Xiềng, một lần nữa ông lại để lộ ra cái nét nhạc mà ông định giấu. Chẳng lẽ ông không biết rằng chính trung tá ông ta chẳng tin tôi bao nhiêu. Mắt Lùi Xiềng lóe sáng, biết đâu đấy có thể ở đây có một cái gì đó mà các băng chị ê chưa nói với y. Các băng chị ê muốn thử thách Lê Minh thêm một lần nữa. Có thể lắm chứ. Tuy nhiên, y thấy có bổn phận phải trấn an. Hãy nghe tôi, đừng nghĩ thế. Ông Lê Minh, ta uống đi. Nào, dù cho nghề nghiệp của chúng ta không được nghĩ chỉ một vế, nghĩ theo đường thẳng, nhưng xin ông chớ nghi ngờ thái quá thiện chí của chúng ta. Nếu đến một lúc nào đó, tôi chiếm được lòng tin của trung tá, chiếm được hoàn toàn, thì đó chính là nhờ ông. Tôi trước hết là người của ông. Đã đành, câu trả lời làm cho Lùi Xiềng hài lòng ra mặt. Lúc nào tôi cũng nghĩ tốt về ông và bảo vệ ông. Cái mà tôi không hiểu là tại sao trung tá lại nẫng tay trên của tôi những tên Việt Minh mà tôi đã bắt được. Tôi hy vọng sẽ khai thác ở bọn này toàn bộ kế hoạch chuyển cán bộ nằm vùng của chúng gửi vào Hà Nội. Ông có tham không? Lê Minh hỏi bằng giọng nghiêm trang. Bọn được cử vào đây, từng tên một, làm sao nắm được kế hoạch toàn bộ? Chúng nó có những nhiệm vụ riêng biệt, từng đứa một. Lùi Xiềng vội phát một cử chỉ phản đối. Y vội vàng đến nỗi, suýt bị sặc. Đặt cốc vàng xuống, y nhồm qua bàn, ghé sát vào tai Lê Minh. Phải tổng hợp những lời khai của chúng. Ít nhất ta cũng thu được bóng dáng mờ mờ của một kế hoạch mà từ đó ta sẽ tô đậm lên bằng phán đoán. Chúng đã khai nhiều chưa? Lùi Xiềng thử người lắc đầu. Về chuyện khai thác, tôi thất bại. Y buồn rầu thú nhận. Chúng câm như hến. Chúng ta cũng chẳng thu được kết quả khả quan. Tôi nghĩ như vậy. Âm nhạc nổi lên, người ta vặn đĩa một bản nhạc của Lesit. Lucien quay về phía quầy rượu xua tay, ra hiệu tắt đi. Âm nhạc tắt. Tôi muốn ông ghi nhớ và báo cho tôi về những lời khai trong các buổi hỏi cung của chúng ta, được không? Được. Nhưng ông sẽ thất vọng. Chúng ta không thể hỏi về kế hoạch chuyển cán bộ vào nội thành của Việt Minh. Vậy thì ông ấy hỏi gì? Những câu hỏi rất bâng quơ về hoàn cảnh gia đình những người tù, suy nghĩ của họ về kháng chiến, tinh thần dân chúng ở vùng Việt Minh. Lucien cười mỉa mai. Thật buồn cười. Nhưng thôi kệ chúng ta. Lucien lẩy ngón tay trỏ, xoay xoay ở thái dương. Tôi không quan tâm tới tâm lý đối phương. Tôi là một thằng võ biền. Tôi thích nói chuyện với đối phương bằng bạo lực. Tôi đứng ngoài mọi sự bình phẩm. Lê Minh nghiêm sắc mặt để tỏ ra không đồng tình với nhận xét mạn thượng của Lucien. Tôi là kẻ thừa hành. Nhưng này ông Lucien, tại sao ông không khai thác cái kế hoạch mà ông muốn tìm ở nhân viên mà tôi mới tuyển mộ được? Nhân viên nào? Lucien làm bộ ngỡ ngàng. Ông muốn ám chỉ tên nào vậy? Tôi muốn nói cái tên mà ông mới mộ ra được từ phía bên kia mà nhờ hắn. Ông cất được mấy mẻ lưới vừa rồi. Lê Minh điềm đạm nói và nhấp một ngụm rượu. Ai nói cho ông biết tôi có tên đó? Lucien nghiêm nghị hỏi. Óc phán đoán. Ông giỏi. Lucien cười khẩy, ném cho anh một lời khen. Nhưng trong trường hợp này, tôi ngờ rằng thằng cha bếp xếp phàn đáng đã để lộ cho ông biết điều mà hắn phỏng đoán. Ông mới về, ông không đoán nhanh thế đâu. Y tỏ ra bực bội khi nói tới tên mặt dỗ. Nghĩa là tôi đoán đúng. Dù tôi có kiếm được đứa nào đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng bao giờ bỏ ông. Tôi vẫn nhớ ông đã giúp tôi thế nào. Giọng Lucien trở lại bình thường, vui vẻ. Bây giờ tôi cũng vẫn muốn giúp đỡ ông. Tên đó là một con tốt trong ván cờ. Nhưng nếu nuôi dạy hắn cho khéo, chưa biết chừng hắn sẽ làm nên công chuyện. Đến lúc nào đó, ông sẽ phải giúp tôi huấn luyện hắn. Còn bây giờ, Lucien cười, tôi phải vắt kiệt hắn cái đã. Hắn sẽ phải giúp tôi tìm ra và cho nổ tung tất cả các cơ sở mà Việt Minh đã gây dựng được trong thành phố này. Trong phòng khách của Bê Giang Dê, không khí nặng nề. Lê Minh đi đi lại lại, dáng điệu bực dọc suy nghĩ. Bê Giang Dê ngồi trên đi văng, hai tay tỉ trên đầu gối, đỡ lấy đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lê Minh. Cái nhìn ái ngại thông cảm. Người trẻ tuổi mặt vuông ngồi trong ghế bành, dưới ngọn đèn tỏa sáng dịu dịu ở góc phòng, lăn giờ mấy trang tạp chí xem mà không đọc. Vẳng vào trong phòng, tiếng xe bánh xích đi tuần tiễu, tiếng xe qua xa dần. Lê Minh dùng mình như choàng tỉnh. Các đồng chí, nói đi, chúng ta đã làm gì bây giờ? Thật đoảng vì cái thằng tôi. Đến lúc đầu phải nghĩ thì cái đầu cứ bí gì mà không thể chần chừ, không thể kéo dài. Từ hôm địch ngừng phục kích các đường dây, thì 6 cơ sở liên tiếp vỡ. Đêm nay có thể đến cơ sở thứ 7, thứ 8. Lucien đã để lộ với tôi, hắn sẽ phá tung các cơ sở của chúng ta, nhờ vào con chó của hắn. Thế mà cho đến bây giờ, chúng ta chỉ ngồi lì ở đây mà đoán giả đoán non. Không biết cái tên mặt kiếp ấy là ai và ở đâu. Anh ngồi phịch xuống ghế, rót cho mình một cốc limonade đầy. Đầy đến trào bò ra ngoài và uống ừng ực như một người khát nước sau khi phải đi bộ qua một đoạn đường dài. Thế nào, các đồng chí? Lê Minh hết nhìn người mặt vuông lại quay sang Bề Đằng Dề. Các đồng chí hãy gợi ý cho tôi một ý nào đó, một ý rất nhỏ, bé cũng được, để tôi có thể bám sát vào đó mà rút chân khỏi cái bãi lời này. Nhưng Bề Đằng Dề và người mặt vuông vẫn một mực im lặng. Đồng chí đã nói kiểm tra 4 người, họ không biết gì về các cơ sở trong này. Lê Minh hỏi người mặt vuông kia. Người mặt vuông nhìn Lê Minh rồi lắc đầu. Anh không hiểu Lê Minh hỏi lại làm gì, điều mà anh đã nói rồi. Anh không biết rằng Lê Minh có thói quen nói lên những câu hỏi anh tự đặt cho mình một khi ý nào đó chợt đến, chợt lóe sáng ở trong đầu. Đồng chí Thụ đã đi Việt Bắc, Lê Minh tiếp tục phát triển ý nghĩ của anh. Đồng chí Thụ cũng không biết, đồng chí ấy chỉ phụ trách tổ chức các đoàn ở ngoài, khi có kế hoạch đưa vào, phải thế không? Người Vương Mạc gật đầu. Đồng chí Hoan, đồng chí Phong thì cũng chỉ biết một số cơ sở của mình. Cơ sở ấy đã bị vỡ đầu tiên và Hoan cũng bị bắt cùng với những người của cơ sở đó, phải không? Người mặt vuông gật đầu. Còn người nắm toàn bộ là Trần Phong. Không thể đặt vấn đề nghi ngờ anh ấy được. Tôi đã làm việc với anh. Phong từ thời kỳ trước khởi nghĩa, giả sử anh ấy phản bội thì Tổ quốc đã bị bắt trước hết. Và từ lâu rồi. Không, khả năng đó không thể có. Vậy thì con chó này phải là kẻ có liên hệ với tất cả hoặc hầu hết các cán bộ mà ta đưa vào và đã bị bắt trên đường đi. Thôi được rồi, các đồng chí cứ ngồi đấy mà suy nghĩ. Tôi sẽ đi một lát, tôi sẽ tự nghĩ ra. Mấy câu cuối, Lê Minh nói bằng giọng dặn dỗi như một đứa trẻ. Anh uống thêm nửa cốc limonade rồi đùng đùng bỏ đi khép mạnh đánh cửa sầm. Bê Răng Dê lắc đầu, đưa mắt cho người mặt vuông khi nghe tiếng chiếc xe hơi rổ máy chạy đi. Trong phòng hỏi cung, các bang chị ê ngồi, hai tay để trước bụng, mắt nhìn lên trần, chờ đợi người tù bị thẩm vấn trả lời. Lê Minh nhắc lại câu hỏi của các bang chị ê. Ông cho biết có bao nhiêu phần trăm dân chúng tin tưởng ở Việt Minh sẽ thắng lợi. Áng chừng thôi, không cần chính xác lắm. Người tù, một thanh niên có dáng dấp công nhân, nhếch mép cười không trả lời. Lê Minh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi và nói thêm. Tôi nghĩ rằng ông không làm hại gì của cách mạng của các ông nếu như ông trả lời câu hỏi này. Được, tôi sẽ trả lời. Người tù sau một lát suy nghĩ cất tiếng nói. Nhưng ông sẽ dịch đúng đấy chứ? Tôi không biết tiếng Pháp. Anh ta nói sao? Các bác chị ê vừa mơ màng, choàng tỉnh, hỏi và Lê Minh dịch lại lời người tù. Trước hết, cũng là các ông, cũng là những tên thực dân. Vậy mà kẻ thì đánh chúng tôi đến chết, kẻ thì lại quá lịch sự. Đó là cái trò gì vậy? Tôi được, tôi sẽ trả lời. Người tù nói bằng giọng mỉa mai. Tôi nghĩ rằng chỉ cần thông minh một chút thôi, ông cũng có thể thấy được rằng những người như người này, anh ta hất hàm chỉ Lê Minh rất ít và các ông tìm được họ để mà dùng cũng vất vả. Có dễ trong trăm người, chúng tôi không có lấy được một. Nghĩa là hầu hết người Việt Nam đều sẵn sàng cầm vũ khí để đánh đuổi bọn ác như các ông. Nếu không cầm vũ khí thì cũng đánh các ông bằng cách khác. Lê Minh ghé sát tai các bác chị ê và nhanh chóng dịch lại lời của người tù. Các bác chị ê lại hỏi, ông cho biết có phải người Việt Nam tin rằng ông Hồ Chí Minh là một vị thánh sống ra đời với sứ mệnh cứu vớt nhân dân không? Người tù bật cười. Anh ta cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Có điều nụ cười của anh ta là nụ cười của đứa trẻ cười đứa khác còn con nít hơn mình. Vì thế mà ngây ngô hơn. Ông không muốn trả lời câu hỏi đó sao? Các bác chị ê điềm đạm hỏi. Vậy xin ông vui lòng trả lời câu hỏi này. Nếu như chúng tôi tha cho ông có bằng lòng đánh đổi lấy cái đó bằng sự từ bỏ vũ khí không? Không, người tù đáp. Tôi sẽ lại cầm súng một lần nữa và lần nữa nếu như tôi lại bị bắt. Còn bây giờ khuya rồi, ông nên về đi ngủ. Ông sĩ quan thực dân ạ, ông đã kiên nhẫn đủ rồi đấy. Còn nếu không muốn tôi không lịch sự thì dùng máy tra điện thì cũng nên làm nhanh nhanh lên. Không, tôi không có ý định tra điện ông. Các bác chị ấy nói. Cảm ơn ông đã nói thẳng thắn ý nghĩ của mình. Chúng ta chia tay ở đây, chúc ngủ ngon. Chào ông, người tù đáp lại một cách lịch sự và lạnh lùng. Các bác chị ấy đứng lên và đi ra. Lê Minh theo sau đi ngang ghế của người tù. Lê Minh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của người tù, nói dần từng tiếng. Dù các anh không muốn khai, chúng tôi cũng có cách để biết hết những điều chúng tôi muốn biết. Người Pháp đã phá vỡ 6 cơ sở có nhiệm vụ cất giấu của các anh và sẽ tiếp tục phá nữa. Anh nên hiểu rằng, ngay cả trong đám tù các anh cũng có người là của chúng tôi và người đó sẽ nói lại cho chúng tôi biết, thậm chí các anh nghĩ gì, hãy coi chừng. Câu cuối Lê Minh quát to, giận dữ và vung tay tát vào mặt người tù một cái nảy đom đóm. Người tù ngạc nhiên liền Lê Minh. Trong mắt anh bỗng lóe lên một ánh khác thường, như là dấu hiệu của một sự bừng tỉnh nào đó. Các bác chị ê quay đầu lại và nhìn thấy cảnh đó. Gì vậy, ông Lê Minh? Một cái tát cho những lời lẽ láo xược mà hắn đã dám dùng cho tôi. Các bác chị ê nhún vai. Tại sao ông lại xử sự như vậy? Viên trung tá nói khẽ. Không nên một chút nào, hoàn toàn không nên. Hai người lặng lặng ra đi, không ai nói thêm một câu. Hành lang trong khu biệt giam dài hun hút, những cái cửa im lặng, tiếng giày của họ vang lên trong tĩnh mịch. Phản đáng đợi Lê Minh ở cửa khách sạn. Ông đã tìm ra thằng cốt kiếp đó là thằng nào chưa? Y đứng đối diện, tay mân mê vẻ áo của Lê Minh. Tôi đã làm theo lời ông, nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi đã mua thằng bồi của Lucien, một sự liều lĩnh đấy, nhưng hắn mù tịt. Những tên thường lui tới, tôi biết, chúng không thể là hắn. Đây, tôi đã nói lên một danh sách, kèm theo một số ảnh nhiều đứa ông đã biết. Ông kiểm tra giùm tôi. Lucien là một thằng đều, hắn muốn loại tôi để dùng tên kia. Ông nói khẽ. Lê Minh nói khi có một cặp tình nhân khoác tay nhau đi ngang. Ông đưa tập ảnh và danh sách cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra giúp ông. Và ta vừa đi vừa nói chuyện. Tôi không tin cái phòng của tôi lắm đâu. Họ đi trong bóng tối của những hàng cây. Cất phong bì mà Phan Đáng đưa cho vào túi. Lê Minh hỏi. Ông có thể vào khu biệt giam mà không gây ra một sự chú ý không? Vào làm gì kia? Ông chưa trả lời câu hỏi tôi. Được, tôi vẫn thường vào. Bọn làm việc ở đó biết tôi. Vậy ông hãy vào, nói chuyện tào lao với chúng. Giả vờ xem còn bao nhiêu phòng rỗi. Quác lác rằng ông sắp cần tới. Rằng ông sắp tóm gọn cả một ổ Việt Minh. Rồi sao? Ông không nghĩ tới khả năng. Cái thằng cha mà ông đang cay cú ấy, không phải đang ở nơi nào khác mà ở đấy hay sao? Phan Đáng đứng sững mở to mắt nhìn Lê Minh. Hắn ở đấy làm gì? Chẳng hạn ông Lý Siêng cho rằng cần phải phá những cơ sở mà bọn Việt Minh vừa bắt, nơi mà chúng đáng lẽ phải tới đó. Vậy thì thằng này cũng là Việt Minh, cũng bị bắt, nhưng bị bắt theo sự giàn cảnh của Lý Siêng sẽ dễ dàng nhiều trong việc đánh hơi những xào huyệt, phải không nào? Vì thế hắn mới không ở ngoài và ông không tìm ra. Phan Đáng vỗ đánh đét vào trán. Ông Lê Minh, cái đầu của ông khá. Ông có những ý nghĩ kỳ quặc nhưng sắc sảo. Một khi tên kia không còn nữa, mà đó sẽ là việc của ông, thì Lui Siêng sẽ lại cần đến ông như trước. Ông ta là người thực dụng. Thế thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Phan Đáng hoạt hẳn lên. Tôi sẽ vờ chênh choáng. Tôi sẽ cắp vài chai đến đấy và lắng nghe tụi ở đấy bà Hòa. Chúc may mắn. Phan Đáng bổ ra đường, ngăn một chiếc xích lô và nhảy lên. Khu biệt giam trong một xà lim, người tù vừa bị các bác chị ê hỏi cung ngồi bó gối, dựa lưng vào tường. Ngọn đèn sáng chói trong xà lim, soi rõ khuôn mặt gầy hốc hác của anh. Việc vừa xảy ra trong vòng hỏi cung làm cho anh có suy nghĩ rất lung. Người thông ngôn đó là ai? Và câu nói của anh ta có ý nghĩa gì? Một cách gây nghi ngờ, chia rẽ những người bị bắt trong đợt này chăng? Nhưng có ích gì khi mỗi người đều bị giam trong một xà lim? Cá nhân như anh, tên phản bội, nếu có nó, thì nó hoạt động theo cách nào? Miếng sắt ở ô cửa kiểm tra trên cánh cửa của xà lim mở. Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra, khuôn mặt biến đi, cái cửa sắt đóng lại, rồi tiếng chân xa dần. Đó là giờ kiểm tra thường lệ của bọn cai ngục. Người tù đợi cho im lặng, trở lại hoàn toàn. Mới lấy tay gõ vào tường. Trong đêm thanh vắng, anh nghe âm thanh nhỏ bé và rành rọt tiếng gõ trả lời theo ám hiệu. Bắt đầu cuộc nói chuyện bằng hệ thống tín hiệu kiểu như đánh móc sơ mà những người tù tạo ra để liên lạc với nhau. Nếu như ta hiểu hệ thống tín hiệu của họ, ta sẽ nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi có nội dung như sau. Người tù, ai? Tiếng gõ trả lời K. Tiếng gõ trả lời D. Tiếng gõ trả lời L. Người tù chú ý canh gác, có chó cai vào trong chúng ta. Tiếng gõ trả lời, cho biết cụ thể. Người tù, sau cơ sở đón chúng ta đã bị vỡ. Tiếng gõ trả lời, làm sao để nhận biết chó? Người tù sẽ điều tra thêm, sẽ thông báo, tuyệt đối không lộ bí mật cơ sở cho bất cứ ai, nhất là các đồng chí đã được giam chung. Tiếng gõ trả lời, rõ, sẽ thông báo tiếp. Người tù, liên lạc vào trưa mai, đề nghị cùng nghĩ. Chó là tên nào, phương thức hoạt động của nó ra sao, giả thiết và dự kiến. Người tù đấm thật mạnh vào tường, báo chấm dứt buổi liên lạc. Anh ngồi lắng nghe âm thanh rên rỉ của những tiếng gõ đang được truyền đi trong các khu xà lim. Âm thanh mà chỉ những người tù ở trong xà lim mới nhận thấy và phân biệt được với các âm thanh khác bằng thính giác nhạy bén của họ, bằng nhu cầu tiếp tục chiến đấu của họ. Cuộc đón tiếp Jean-Louis Soren, cố vấn đặc biệt của Cao ủy Liên Hợp Pháp ở Đông Dương, tới nhậm chức ở Việt Nam, được tổ chức một cách trọng thể nhưng không rầm rộ. Về mặt danh nghĩa, nước Pháp đã không còn là chính quốc và nước Việt Nam không phải là thuộc địa của Pháp nữa, cho nên những nghi thức đón chào cũng được giảm bớt cho hợp với thực tế, dở răng dở đèn của cái xứ này. Trong phòng khách của phủ cao ủy, được trần thiết sang trọng nhưng trang nghiêm, các quan khách túm năm tụ ba nói chuyện bằng giọng văn họ thấp. Đó là các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của Pháp, các quan chức dân sự, các nhân vật tăm tiếng người Pháp và người Việt. Mặc dù được bình đẳng trong quan hệ, nhưng lề thói ở thuộc địa vẫn được giữ vững, cho nên những quan khách thuộc hai nước vẫn đứng thành những khối riêng, chỉ thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau đôi cái gật đầu, rất ít có những cái bắt tay thân mật. Nhìn thấy Lê Minh trong đám đại diện báo chí, các bác chị tiến đến bắt tay anh và các đồng nghiệp của anh. Có vẻ các bác chị và những người đại diện báo chí đã từng quen biết nhau và các phóng viên lập tức nhớ đến công việc của họ. Thưa Trung tá, một phóng viên đứng tuổi, ăn vận sang trọng, chắc hẳn trong thực tế là một ông chủ bút rụt rè, hỏi bằng giọng thân tình và cố tạo ra. Việc ông De Villa về nước và thay vào đó ông Jean-Louis Rosé sang đây có nghĩa gì vậy? Ý nghĩa bình thường. Các bác chị em mỉm cười ý nhị rồi điềm đạm đáp. Người ta không nên ở lâu quá một chỗ, cũng như không nên ngồi quá lâu ở trên một ghế. Thưa ngài, một phóng viên sán đến, ngài Rosen chẳng phải thuộc gia đình văn xa sắc lơ Rosen, tác giả của cuốn Histoire Française. Ồ, té ra là một người am tường văn học Pháp. Các bác chị em mỉm cười. Không phải. Ông Jean-Louis Rosen, nếu tôi không nhầm, thuộc dòng họ Rosen khác, hình như có họ với tác giả Rerich Lovancier, một nhà xã hội học. George Rosen, ông Lê Minh đã đọc cuốn này chưa nhỉ? Thưa chưa, Lê Minh đáp. Một cuốn sách nên đọc về bạo lực. Có thể ông Jean-Louis Rosen suy nghĩ có khác người cùng họ với ông ấy. Thưa Trung tá, nếu có thể Trung tá làm ơn cho biết chút ít dự kiến bên ngoài tiểu sử của ngài Jean-Louis Rosen, mà báo chí được biết rằng đường chính thức, một nhà báo đứng tuổi từ đầu xuân xoe quanh các bác chị ê nịnh nọt hỏi. Ở địa vị ông, tôi sẽ bỏ nghề làm báo. Các bác chị ê mỉm cười, thương hại. Một nghề quá vất vả để dọn bữa ăn tinh thần cho đám độc giả vô công rời nghề. Có dễ ông phải tìm hiểu cả vòng bụng lẫn vòng ngực của ngài cố vấn, khẩu vị của ông và cả chuyện ông Soren thích bóng đá hay bóng bầu dục. Rất tiếc. Ông bạn, tôi sẽ chẳng thỏa mãn được. Ông Lê Minh biết ông Carré chưa nhỉ? Đấy, cái ông đứng ở đằng kia. Nghe nói ông rất ưa những nhân vật đặc biệt. Ông ta sẽ là phụ tá của ông Rosen và đã tới đây 2 tháng trước để chuẩn bị cho việc nhậm chức của cấp trên. Một người nổi tiếng ở Algeria, Maroc. Tôi sẽ giới thiệu ông với ông ấy vì lòng hâm mộ những phóng viên chiến tranh của ông. Nói thật, phán của ông có gì đó làm tôi nhớ đến Malaparte, cách trình bày sự thực của một cách thật khách quan, không diêm dúa, không tô vẽ. Ông chỉ còn thiếu tâm hồn bùng cháy của Malaparte mà thôi. Xin lỗi các vị. Các bạn chị đưa Lê Minh về phía một người to béo, có bộ mặt sần sùi, đang đứng ở một góc. Ông Carré là một nhà báo ngoại giao. Lê Minh hỏi. Ồ không, các bạn chị đáp, một tên đồ tể. Ngậm cái đã, ông Soren đã tới. Đoàn xe chở ngài cố vấn đặc biệt đã qua cổng, lướt nhẹ trên sân trải sỏi và dừng lại ở trước thềm. Jean-Louis Soren từ trong xe bước ra. Đó là một người đàn ông nặng nề với bộ mặt có những thớ thịt bất động, cái nhìn lờ đờ, không quan tâm tới xung quanh. Tưởng chừng trong ông ta đến cả những ý nghĩ cũng không động đậy, đã bị sơ hóa. Theo sau Rosen là những người tùy tùng, phần lớn là những chàng trai mượt mà, bóng nhẫy, với những bộ đồ quần áo nếp là thẳng tắp. Chớp đèn magnesium của các phóng viên loang loáng, ông Rosen dừng lại vẫy tay nhưng không mỉm cười. Các anh chị hỏi Lê Minh, cảm giác của ông về ông Rosen thế nào? Chúng ta quên rằng tôi đã nhiều lần từ chối phát biểu những lời bình phẩm. Lê Minh đáp, tôi bao giờ cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ ngốc nghếch. Trực cảm của những đứa trẻ đúng hơn nhiều so với cái soi mói trực cảm của người lớn. Nhìn mắt ông, tôi thấy ông chẳng dành cho ông Rosen tội nghiệp của chúng tôi một chút tình cảm nào. Tại sao tôi lại phải có tình cảm với ông Rosen? Như thế mới phải đạo chăng? Lê Minh trả lời bằng câu hỏi, giọng pha trò. Rosen đi ngang mặt họ. Trung tá các băng chị ê, nếu tôi không nhầm. Rosen dừng lại, đưa tay cho các băng chị ê. Ông không lầm, rất hân hạnh. Vì Lê Minh đứng ngay cạnh các băng chị ê, nên Rosen ngẩn ngừ một giây, rồi đưa tay cho anh. Ông Lê Minh là một nhà báo có tài. Các băng chị ê giới thiệu. Thế ra là Lê Minh đây ư? Tôi nhớ. Tôi đã có thấy tên những người này trong một cái gì đó mà ông De Villa chuyển cho tôi. Hân hạnh. Rosen bỏ đi. Ông ta còn phải vào trong sảnh để nghe diễn văn chào mừng và đọc đáp từ. Chúng ta ở ngoài thì hơn, các băng chị ê nói với Lê Minh. Tuy nhiên, ta sẽ không bỏ bữa chiều đãi. Nghe nói hôm nay có nhiều món ngon, rượu cũng khá. Tôi không thú cho lắm những bữa ăn thịnh trọng. Tôi cũng vậy. Nhưng nếu đã không bỏ về, thì ta cũng phải tự an ủi rằng mình đã được một bữa thích khẩu. Một tràng vỗ tay vang lên từ phía chủ khách. Các băng chị ê và Lê Minh cũng đưa tay lên vỗ, theo phép lịch sự. Lê Minh khe khẽ ghé vào các băng chị ê. Ông Lý Siêng không hài lòng về tôi, về sự có mặt của tôi trong công việc vừa rồi của chúng ta. À, Lý Siêng. Các băng chị ê phẩy tay. Ông ấy không hài lòng về tôi thì đúng hơn. Tất nhiên, ông ta phàn nàn. Nếu như tôi có làm giảm bớt đi chút bạo tàn trong hành động của người Pháp ở đây, thì điều đó chỉ có lợi cho nước Pháp. Ông Lucien là một công chức của nước Pháp ở hải ngoại. Nếu ông ta có rời bàn giấy đôi chút, thì đó là để buôn bán chính trị. Ông ta là người cực đoan hiếu thắng, đồng thời lại là người thích ứng với tình thế. Biết sông hương cho các quan thầy đúng người, đúng lúc và đúng chỗ. Chúng ta chẳng là cấp trên của ông ta đó sao? Ông mới chỉ đúng có một nửa. Các băng chị ê nhún vai. Cấp trên của ông ta, cấp trên quan trọng hơn là ông De Villa, và giờ đây là ông Rosen. Ông Rosen nghĩa là ông ta thay De Villa cả về công cụ bí mật. Ông ta đã đến lúc ông phải phân biệt danh hiệu, chức vị mới, chức năng thực của con người. Nếu như ông còn làm công việc hiện nay ông đang làm. Một tràng vỗ tay nữa kéo dài. Lê Minh ngó nhìn, anh thấy Rosen đang đọc đáp từ, mắt chăm chú nhìn xuống tờ giấy cầm tay và đọc bằng giọng đều đều như học trò đọc bài. Thế nghĩa là rồi đây số phận của tôi sẽ tùy thuộc một phần ở con người này ư? Lê Minh nhếch mép cười lạnh lẽo. Một viễn cảnh chẳng mấy hấp dẫn, thưa trung tá. Mặc dù xét người theo cảm tính thì dễ nhầm, mà phát biểu bây giờ là quá sớm. Trên môi các băng chị ê nở một nụ cười khó hiểu. Hết phần 10. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 11.